Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nhiều doanh nhân Nhật Bản, Đài Loan đều thích ghé quán rượu của cô ta, hoặc là để nói chuyện làm ăn, hoặc là để thư giãn. Đông Phương, lần trước chúng ta gặp mặt cách đây bao lâu? Hai ly thủy tinh trên cung khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng vàng thanh thúy. Chắc là gần một năm. Anh không nhớ tôi sao? Giọng điệu của cô ta có chút oán giận nói. Chuyện này thật sự không giống như lời em nói. Đông Phương Thuật khẽ nhấp ly rượu. Nói như vậy, hình như anh rất hiểu em. Tôi cho đến bây giờ cũng không muốn hiểu rõ phụ nữ. Nếu như em muốn tôi thích em, trừ khi em không là phụ nữ. Đông Phương Thuật lạnh lùng nói. Cô ta khẽ cười lên, chỉ là sâu trong đôi mắt có ẩn chứa chút cô đơn. Đông Phương Thuật luôn luôn vô tình hay cố ý đem quan hệ hai người tách ra. Anh cùng cô lên giường, có thể nói chuyện. Nhưng nếu nói chuyện về tình cảm nam nữ, rất xin lỗi, anh một chút cũng không muốn nói. Tình Dã Tĩnh Từ là một người phụ nữ thông minh, biết nên cùng Đông Phương Thuật duy trì quan hệ bạn bè. Cô ta nhất định phải kìm nén tim mình lại. Cô ta chuyển chủ đề. Gần đây thế nào? Cô ta khôi phục giọng nói quan tâm của một người bạn. Gần đây bắt được một tiểu bạch thỏ, rất thú vị. Đông Phương Thuật nhớ lại Liễu Duy Nhu rõ ràng là yếu đuối nhưng vẫn cố cậy mạnh chống lại. Cái khi thế ấy rất buồn cười. Là tiểu bạch thỏ như thế nào? Đông Phương Thuật đem con mồi là Liễu Duy Nhu nói đại khái với Tinh Dã Tĩnh Từ. Thật khó tin được, anh sẽ quan tâm đối với phụ nữ. Lại là một cô bé mới 22 tuổi. Điều này làm cho tôi, người sắp 40 tuổi cũng cảm thấy ghen tị đây. Lời nói của cô ta mang theo chút ghen tị. Em, tối nay có chút mất khống chế. Đông Phương Thuật uống xong ly rượu đỏ trong tay, động tác có ý muốn tiễn khách. Đuổi người. Được, tôi đi đây. Tình Dã Tĩnh Từ đặt ly rượu xuống chuẩn bị rời đi. Ở cửa ra vào, cô ta hình như có một chút không can tâm, quay đầu cho Đông Phương Thuật lời khuyên. Có lẽ anh cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng đừng nhất thời ham chơi mà đem trái tim của mình cho đi mất. Cô ta là ghen tị đối với cô gái 22 tuổi kia mới có thể nói la ra lời nói như vậy. Cảm ơn lời khuyên của em, nhưng mà dư thừa rồi. Đông Phương Thuật lạnh lùng trả lời. Tôi đối với phụ nữ cho đến bây giờ đều không có trái tim, cho nên em cũng không cần lo lắng, tôi sẽ giao trái tim cho phụ nữ. Từ khi cô hiểu chuyện đến nay, mẹ luôn là người bận rộn cùng khổ cực. Mà bà lại không thường xuyên ở nhà, một khi ông về nhà không phải là đã say rượu thì cũng là mượn tiền của mẹ. Nếu không đưa tiền thì ông sẽ đánh mẹ cùng hai chị em cho hả giận. Mẹ vì bảo vệ hai chị em, mỗi lần ba say rượu là đánh rất thảm. Nhưng hôm sau mẹ vẫn tiếp tục đi làm. Còn nhớ cô đã từng khóc hỏi mẹ. Mẹ tại sao mẹ bị thương còn muốn đi làm? Mẹ sờ sờ đầu cô dịu dàng nói. Nếu như mẹ không đi làm, Tiểu Nhu sẽ không có tiền để tiếp tục học. Mà em trai con cũng không có tiền mà đi khám bác sĩ. Lúc ấy Liễu Duy Nhu còn nhỏ, chỉ biết rằng em trai từ khi sinh ra thân thể đã không tốt, thường xuyên ra vào bệnh viện. Vì vậy cô rất sợ em trai mình sẽ chết. Lo lắng em trai nếu không có tiền gặp bác sĩ sẽ chết, cô chỉ có thể để mẹ đi làm việc. Ngay lúc đó, cô chỉ có một điều ước, đó chính là nhanh lớn lên để có thể kiếm thật nhiều tiền. Như vậy bà sẽ không vì không có tiền mà đánh mẹ. Mẹ sẽ không cần làm việc cực khổ như vậy. Cũng có thể tìm bác sĩ nổi tiếng để chữa bệnh cho em trai. Bây giờ cô đã trưởng thành, nhưng cô vẫn có điều ước như vậy. Nhưng mà sau khi cô lớn lên, đã hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình. Cô muốn kiếm thật nhiều tiền, thế nhưng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cô cũng đã biết rõ, ba mình ham mê bài bạc lại nghiện rượu. Mặc cho có bao nhiêu tiền cũng không thể thỏa mãn được ông. Có lẽ mẹ sẽ vất vả cả đời như vậy. Mà bệnh của em trai, số tiền thuốc thang không phải là một con số nhỏ mà thôi. Cô từ từ đón nhận sự thật, mặc dù gia cảnh nghèo túng, mặc dù không thể nào thực hiện được ước mơ kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng chỉ cần có thể cùng mẹ và em trai trải qua cuộc sống yên bình, cô chỉ cần có vậy. Cho nên khi Đông Phương Thuật muốn bao nuôi cô vẫn kiên quyết từ chối. Ngoại trừ danh dự của bản thân, cô tuyệt đối sẽ không thể để mẹ thất vọng. Nếu như cô bán thân thể của mình, mẹ nhất định sẽ đau lòng lắm. Nhưng cô không ngờ rằng khi cô cầu nguyện cuộc sống yên bình thì thử thách ngay lúc cô không phòng bị liền tới. Ngày ấy, cô từ trường học về nhà khoảng chừng 4 giờ chiều. Thầm nghĩ hôm nay là ngày nghỉ của mẹ. Em trai đi thi giữa kỳ, chắc giờ này cũng đã về nhà. Đêm nay cô tính nấu lẩu cho cả nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net